Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Lái buôn tá đều là một cái đức hạnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão tử một máy máy cassette được. Lợi 890 cũng làm được không tình không tự. Buôn bán 0,5 kg cá được lợi 1 mao 2 mao. Vậy còn không như ở nhà nằm ngủ đây. Bây giờ xưởng quần áo một ngày có thể cho hắn mang đến hơn 1000 nguyên thu vào. Hãng cơ giới và nhà máy giày cao su cổ phần một ngày cũng ở đây hơn 1000 nguyên. Hắn một tháng bây giờ cái gì không cạn một cái tháng đều có 6-70 ngàn thu vào. Lão tử chính là bây giờ ở nhà nằm ngủ. Một ngày cũng có hơn mấy ngàn thu vào, mới sẽ không đi được lợi vậy 1 mao 2 mao đây. Những người này còn phải cảm tạ lão tử. Lão tử nếu quả thật đi làm lái buôn cá, các người thật đúng là không nhất định là lão tử đối thủ. Không có nó, lão tử tiền dày, chính là đền tiền bán vậy đem bọn họ đánh gục. Phỏng đoán có 8 đến 10 nghìn là đủ rồi. Bất quá lão tử không có hứng thú cùng các người chơi. Đến Tư Cát Chuân ngư trường, Vạn Phong đem xe đạp đi bờ sông một thả liền hướng đánh cá người chạy đi đâu. Đợi đi tới cách những người đó khoảng cách rất gần thời điểm, đột nhiên thấy được những cái kia đánh cá người bên trong có người giống như xe lửa như nhau hướng mình vọt tới. Vạn Phong trên đầu thoáng qua hơn 100 cái dấu hỏi. Lão tử nhưng mà một câu nói còn không có nói chi thì có người xông lại. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Chẳng lẽ nơi này lái buôn cá lấy được gấu chó thiên lý truyền âm? Cái này không thể nào. Điện thoại di động bây giờ có thể chỉ tồn tại ở trong phim ảnh. Gấu chó vậy không theo tới đây. Nơi này lái buôn cá không sẽ nhận được tin. Như vậy xông tới người Lý Quang Ngân. Thế nhưng giả mạo xe lửa người chạy đến hơn 10 gạo bên ngoài. Vạn Phong thấy rõ là ai. Nguyên lai là Lý Quang Ngân, tên khốn kiếp này. Hàng này loại này tư thế tới đây là định cho lão tử cái ngạc nhiên mừng rỡ sao. Cũng không sợ lão tử một cái lớn gánh đem hắn té trên mặt băng mò cái bán thân bất toại. Thật ra ta cứ nhìn giống như ngươi. Quả nhiên là thằng nhóc ngươi. Lý Quang Ngân hàng này chạy được hô xích, đến Vạn Phong trước mặt liền chuẩn bị cho Vạn Phong tới một ôm xiết. Người ánh mắt ta hoài nghi so mắt chó cũng linh, xa như vậy ngươi cũng có thể nhận ra ta, đừng lôi lôi kéo kéo, chúng ta có như vậy quen biết sao? Vạn Phong mau tránh ra, chúng ta mặc dù biết còn chưa khỏe đến cần ôm trình độ được không? Trở về lúc nào? Còn đi không? Trở về 3 ngày, lúc này là trở về đọc sách, phần lớn thời gian hẳn là không đi, tới thật đúng lúc, buổi trưa đến nhà ta, chúng ta này, uống mấy mao nha, bao nhiêu tuổi là được thiên suy nghĩ uống, còn có thể hay không có chút tiền đồ, tuổi nhỏ tốt được không học một ít uống rượu. Vạn Phong từ trong túi mò ra một gói thuốc lá ném cho Lý Quang Ngân. Lý Quang Ngân xem khói bảng. Rút ra một điếu ngậm lên miệng, đến bờ sông tới ngắm phong cảnh. Thật có thời gian rỗi rãnh, xem gì phong cảnh nha. Ta là đến bờ sông tới mua cá chuẩn bị giữ lại thời điểm ăn Tết ăn. Ở Đại Lâm Tử nơi đó không mua được, đều bị lái buôn cá bao không bán cho ta. Ta liền đến các người tới nơi này thử vận khí một chút. Ngươi ở lái buôn cá trong tay mua không? Thì xong rồi sao? Chân thực không được thêm chút giá cả không liền mua sao? Đừng nói nữa, vậy người lái cá tử phỏng đoán tối hôm qua nhất định là bắt vợ mình nuôi hán. Giống như ăn thuốc súng như nhau, nói cái gì cũng không bán cho ta. Ta cũng thêm đến 3 mao cũng không bán. Đặc biệt người gà chết cái cổ cứng rắn, không biết mắc bệnh gì. Ha ha a, vậy thì gọt hán. Đến chúng ta khu vực này còn dám ép lần thì làm hắn. Ha ha, vì điểm cá chưa đến nỗi đi. Nói sau nếu là đem hắn làm bọn họ không dám tới sau này trên sông những thứ này đánh cá cá bán cho. Ai, ngươi quản những cái kia đâu? Những thứ này đánh cá bán tiền lại không cho ngươi một phần. Quản bọn họ sống chết. Lời này có thể thì không nên. Ta cảm thấy ngươi tư tưởng rất có vấn đề. Làm người nhất định phải có ranh giới cuối cùng. Chỉ cần có thể cố thủ trong lòng ranh giới cuối cùng là có thể trở thành một cái người tốt. Cho nên, đừng cho nên, ta mang ngươi đi mua cá đi. Ngươi những đạo lý kia nói cho ta cũng nghe không hiểu. Tiểu học đều không tốt nghiệp, ngươi nói cái này với ta có ích lợi gì? Lý Quang Ngân mang Vạn Phong vào ngư trường, mua dạng gì cá tốt nhất, cái gì cá tốt mua cái gì. Nếu là không để cho chọn một nồi nát vụn cũng phải cá tốt nhất. Lý Quang Ngân mang Vạn Phong nhìn mấy nhà, tốt nhất chọn chúng một nhà. Ba đại, anh chúng ta nhìn chúng ngươi cá, bao quát cho 3 mao 0,5 kg bán không? Bị Lý Quang Ngân kêu ba đại người cười ha ha một tiếng. Tiểu Ngân Tử, anh em ngươi giá này tiền ta nghe quả thật rất động tâm. Có thể ngươi cũng biết ta cái này trên sông cá cũng túi cho lái buôn cá. Đừng xem cá là ta đánh, nhưng ta nói được không tính là ngươi đi tìm Lưu Nhị hỏi một chút. Lưu Nhị chính là túi hắn cá lái. Buôn cá tên chữ, Lý Quang Ngân rõ ràng cho thấy biết Lưu Nhị đối với Vạn Phong ném xuống một câu. Người đợi một hồi liền vèo vèo chạy, Vạn Phong cho Lý Quang Ngân kêu ba đại người lên khói. Sau đó cùng đối phương tán gẫu, nhưng còn không có trò chuyện mấy câu nói, liền nghe được bên kia một hồi huyên náo. Quay đầu vừa thấy, Lý Quang Ngân bên kia lại đánh nhau. Ngươi trời ạ! Anh chúng ta mua chút cá ngươi tức tức oai oai, cũng không phải là không cho ngươi tiền, kỳ oai ngươi tê liệt nha. Lý Quang Ngân thuận tay từ băng sơn nắm lên một cái bị đông cứng cứng rắn cá hướng về phía một cái xuyên áo khoác ra người liền ném qua, sau đó ở người khác lôi kéo xuống thẳng hướng lên sông lên. Vạn Phong hết ý kiến, cái này còn có được hay không? Kêu người mua chút cá ngươi, hai câu này chưa nói xong thì làm mở ra. Các người đứng ở chỗ này đừng động. Vạn Phong đối với mình đại đội người dặn dò một câu liền vù. Vù chạy tới, vọt tới phụ cận một cái kéo lại Lý Quang Ngân. Ta nói ngươi cái này đúng gì nha? Ngươi là tới giúp ta mua cá không phải tới gọi ngươi đánh nhau. Trời ạ, chúng ta liền mua một người đánh cá lại đặc biệt không phải cũng mua. Lưu Nhị cái này ép hàng đều nói được cái gì mấy đem trò vui. Chúng ta cho 3 mao tiền 0,5 kg còn thiếu sao? Trời ạ, đến Tư Cát Chuân nơi này ngươi hô to cái gà cái cổ. Ngươi đừng kéo ta, ta được gọt hắn, ngày hôm nay ta gọt định hắn. Lúc này cái đó gọi Lưu Nhị người nếu như không đỉnh gió lên, hắn chỉ cần giữ 1 phút yên lặng liền chuyện gì cũng không có. Nhưng là hàng này chẳng những không giữ yên lặng, ngược lại còn cứng cổ đi lên. Tới nha, thằng nhóc con, ngươi lưu ra ban đầu thời điểm đánh giặc ngươi đặc biệt còn mặc tả đâu. Chạy ta trước mặt, trách trách hô hô, lão tử xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít bản lãnh. Lý Quang Ngân hàng này vốn là tính tình nóng. Này, ở cửa nhà hắn quản ngươi là ai? Nghe lời này một cái giống như Tây Ban Nha đấu nghiêu thấy đỏ vải như nhau đi lên sông lên. Vạn Phong kéo hắn đều bị hắn lôi ra xa mấy mét. Tay chợt một cái, Lý Quang Ngân liền sông lên. Lý Quang Ngân sông lên liền cùng Lưu Nhị Vạn đánh nhau. Để cho Vạn Phong bất ngờ là Lý Quang Ngân và Lưu Nhị đánh nhau. Tư Cát Chuân bên này đánh cá lại không có một cái người giúp, mà là đứng ở một bên xem. Liền liền hắn ba đại vậy không tới đây. Những thứ này đánh cá đại khái không muốn đắc tội những cá này con buôn. Ngược lại, ngoài ra 3 người lái cá tử ngược lại là đi lên, chuẩn bị muốn động thủ dáng điệu. Các người 3 cái muốn làm gì? Lui về phía sau. Vạn Phong một bước đi tới vậy 3 cái trước mặt, âm mặt chỉ vậy 3 người lái cá tử một tiếng giống to. Mấy cái thằng nhóc con muốn chống trời nha. Ngoài ra 2 người lái cá tử dưới chân chần chờ một chút,